Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 89, người đàn ông đó lai lịch rất lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, ừ, anh và Âu Thần là anh em cùng cha khác mẹ. Dạ Y Viễn khẽ giải thích, chuyện hơi phức tạp, nhưng Âu Thần từ nhỏ lớn lên bên ngoài, mấy năm gần đây mới quay về nhà họ Dạ, cho nên cách cậu ấy ở cùng chúng tôi có chút kỳ quái. Hơn nữa chân cậu ấy bị thương, dễ nổi nóng cũng là bình thường. Âu Thần, ở bên ngoài chịu rất nhiều khổ sở, ông nội hy vọng có thể bù đắp cho cậu ấy, cho nên cho cậu ấy vị trí tổng giám đốc công ty. Xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên 88. Nét, đương nhiên, bản thân cậu ấy cũng có năng lực như vậy. Cho dù ông nội không cho cậu ấy vị trí này, rồi cũng có một ngày cậu ấy cũng có thể dựa vào năng lực của mình ngồi lên vị trí đó. Thẩm Cừu, không nghĩ tới bên, trong lại có quanh co phức tạp như vậy. Nhưng mà, Dạ Âu Thần từ nhỏ đã lớn lên ở ngoài. Lại là anh em cùng cha khác mẹ với Dạ Y Viễn. Chẳng lẽ, là con riêng, vừa nghĩ tới mẹ của Dạ Âu Thần có khả năng là người thứ ba. Trong lòng Thẩm Cửu lại có cảm giác không nói ra lời. Đại khái là vì cô vừa bị lôi vào mối quan hệ tay ba. Cho nên, nghĩ tới đây, Thẩm Cửu mím môi, nhớ tới dáng vẻ Dạ Âu Thần. Anh vì chuyện này mới dễ nổi giận sao? Chuyện này anh nói với em dâu tự biết là được, tuyệt đối đừng nhắc tới trước mặt Âu Thần, cậu ấy sẽ tức giận. Dạ Y Viễn mỉm cười với cô, em hiểu không, đọc full tại chuyên 88, nét, Thẩm Cửu nhìn anh ta, không nói gì, chỉ gật đầu. Sau khi đến giao lộ nhà họ Dạ, Dạ Y Viễn quan tâm dừng xe lại, chuyên, hoan giới thiệu tới bạn đọc truyện, cha của cục cưng là một tổng tài. Cảm ơn anh hai, em đi trước, trước khi Thẩm Cửu rời đi, Dạ Y Viễn kêu cô lại, sau đó đưa cho cô một cái túi. Đây là bánh kem thư ký anh mua thêm, nhưng anh không thích đồ ngọt, đưa cho em đi, bánh kem, Thẩm Cửu sững sốt, cô cũng không thích ăn, thứ đó ngấy ngấy, cô ăn một miếng cũng có thể ói ra, anh cả, không cần nữa sao, cầm đi, con gái các em không phải đều thích ăn sao. Dạ Y Viễn nhét bánh kem vào tay cô, không còn cách nào, Thẩm Cửu chỉ có thể nhận, sau đó xuống xe, sau khi tạm biệt Dạ Y Viễn, Thẩm Cửu đứng ở giao lộ một lúc mới đi về phía trước. Tay còn xách theo bánh kem, cô có chút phiền não, cô phải xử lý bánh kem thế nào đây, đồ người ta tặng, trực tiếp vứt đi cô cảm thấy không tốt lắm, nhưng nếu ăn, cô lại ăn không nổi. Có rồi, gọi điện thoại cho Hàn Mai Linh, cô ấy thích ăn đồ ngọt nhất, nghĩ vậy, lúc Thẩm Cửu lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Hàn Mai Linh. Một chiếc xe quen thuộc lại lướt qua người cô, sau đó tốc độ xe chậm lại, Thẩm Cửu bất giác nghiêng đầu nhìn, vừa khéo đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Dạ Âu Thần. Tất cả động tác đều khựng nguyên tại chỗ. Dạ Âu Thần, anh cũng về rồi, từ lúc xuống xe ban nãy cho tới bây giờ cũng chỉ khoảng một phút. Vậy anh, có phải nhìn thấy rồi không? Nghĩ tới đây, sắc mặt Thẩm Cửu lập tức xanh mét, tuy nhiên, Dạ Âu Thần chỉ lạnh lùng, nhìn cô một cái, thu lại ánh mắt, xe lại nghênh ngang lướt đi, để lại một làn khói. Đồng thời, điện thoại của Thẩm Cửu cũng đã kết nối với Hàn Mai Linh. Alo, Cửu Cửu, alo, nói gì đi, đầu kia điện thoại truyền tới tiếng hỏi của Hàn Mai Linh. Thẩm Cửu lúc này mới hồi thần, đặt điện thoại lên tay, Mai Linh, Cửu Cửu, cậu vừa làm gì vậy? Sao kêu cậu nửa ngày cũng không phản ứng? Nghe vậy, Thẩm Cửu mới lại lộ ra nụ cười, khẽ giải thích, tớ đang ở trên đường, vừa nãy nhìn thấy xe cho nên tránh một chút, cậu không sao chứ? Không sao, cậu tìm tớ có việc gì? Thẩm Cửu nhìn bánh kem trong tay. Cậu không phải thích ăn đồ ngọt sao? Mình vừa khéo có một cái. Cậu có muốn không? Hàn Mai Linh vừa nghe. Lập tức đáp, được được, cậu ở đâu? Tớ tới tìm cậu ngay. Thế là Thẩm Cửu nói nơi gặp mặt. Cúp điện thoại xong mới đi tới quán cà phê gần đó. Vừa ngồi xuống không bao lâu, Hàn Mai Linh đã tới rồi.